Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, vết máu của lịch sử. Canh 4, một ngày này, Mục Thiên Tôn lật ra lịch sử, trong lịch sử máu me đầm đìa. Năm đó, trên Dũng Giang Tần Mục lấy châm gài tóc gỗ đào triệu hoán quỷ thuyền. Để lịch sử tái hiện. Thiên Hà Trọng Liên, kinh động đến Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử gặp một màn này, nói câu rất kinh điển lời nói. Đến cùng là ai tại lật lịch sử nợ cũ? Sở dĩ Long Hán thời đại lịch sử chôn vùi, là bởi vì trong bản lịch sử nợ cũ này, tràn đầy máu tươi cùng âm mưu. Một ngày này, Thiên Đế vẫn lạc, vị này sử thượng đệ nhất cổ thần, vô địch tồn tại. Kết thúc tạo vật chủ lẫn nhau chinh chiến loạn cục, nhất thống vũ trụ hồng hoang, lại vô thanh vô tức chết tại bán thần cùng nhân tộc thiên tôn chi thủ. Hắn nguyên bản có cơ hội đào thoát, thực lực của hắn cường đại, cho dù là đám người liên thủ cũng rất khó lưu hắn lại. Nhưng mà hắn tại giết ra khỏi trùng vây ý đồ thoát đi nơi đây lúc, lại gặp một cỗ cường hoành vô địch thần thức. Thần thức đánh thẳng tới, đem hắn bước về, cung vân, sơ hiểu ngơ ngơ ngác ngác, lại lần nữa bị Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người ngăn trở, đã mất đi cơ hội chạy trốn. Cung vân, hắc hắc, lại là ngươi, sơ hiểu cười ha ha, ngăn cản đám người, vừa nhìn về phía đánh tới Tuyệt Vô Trần, cảm giác trong lòng càng hoang đường. Không nghĩ tới đẩy hắn vào chỗ chết, vậy mà lại là hai nữ nhân hắn đã từng yêu. Cung Vân cũng không hiện thân, mà là tại chỗ tối lạnh lùng nhìn xem một màn này. Nhìn xem nam nhân phản bội nàng như thế nào tử vong. Sơ hiểu gần như điên cuồng, thi triển thần thông so các vị đế tọa cảnh giới tồn tại càng thêm cường đại. Hắn mặc dù là chuyển thế thân, nhưng một chọi một. Chiến lực của hắn hay là tại phía xa đám người phía trên. Hắn lại một lần giết ra khỏi trùng vây, kêu lớn, địa mẫu nguyên quân, nhanh chóng cứu trẫm, ngươi điều kiện gì trẫm đều có thể đáp ứng ngươi. Nguyên mộc xanh tùm, cành lay động, địa mẫu nguyên quân bên người vây quanh rất nhiều nguyên giới đản sinh cổ thần. Phần lớn là Phượng Hoàng, Thần Long, Kỳ Lân Chi Lưu. Những cổ thần kia nhao nhao nhìn về phía địa mẫu nguyên quân giống như là không có nghe thấy cũng không có trông thấy. Lạnh lùng nhìn xem một màn này, trên mặt vậy mà lộ ra một chút dáng tươi cười, hướng bên cạnh Phượng Hoàng cổ thần nói, năm đó ta từ trong nguyên mộc sinh ra linh trí, hay là thiên đế đem ta kéo lên đây này, lúc ấy quả nhân sinh ra mới bắt đầu, còn chưa từng mặc vào y phục. Biết bao ngượng ngùng, nàng lập tức mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói, nhưng mà, thiên đình thành lập, hắn liền muốn đoạt ta nguyên giới. Sơ hiểu tuyệt vọng, ý đồ xông phá nguyên mộc phong tỏa, phóng hướng thiên không, hậu phương là truy sát mà đến đám người. Đại Nhật Tinh Quân, sơ hiểu kêu lên, Đại Nhật Tinh Quân, mau tới cứu trẫm. Nhưng mà thanh âm của hắn không cách nào nguyên mộc tán cây. Thổ bá, ta biết ngươi có thể nhìn đến đây thổ bá. Sơ hiểu thần sắc bối rối, kêu lên, trẫm biết sai rồi, còn xin đạo hữu nể tình cũ phân thượng. Trong u đô một mảnh yên lặng, sơ hiểu cùng mọi người bên cạnh chiến vừa đi, giết tới thiên hà, ý đồ hướng thiên đình tiến đến. Thiên hà nước bị máu của hắn nhiễm đến màu đỏ tươi. Hồ sơ hiểu phi thân tránh né từng đạo công kích. Trong lúc vội vàng liếc thấy thiên hà trên có đầu kỳ lân thân người thiếu niên cùng một nha đầu béo. Đứng ở nơi đó, còn có sáu thần nhân đầu rồng thân người. Bọn hắn khều đèn lồng ngay tại hướng mình nhìn bên này tới. Sơ hiểu há to miệng. Trong thoáng chốc nhìn thấy nha đầu mập mạp kia sau đầu trong vầng sáng có một gốc cây cối. Dưới cây ngồi một thiếu niên, Mục Thiên Tôn, hắn không khỏi thất thần. Âm âm, Vân Thiên Tôn thi triển ra Tử Tiêu Bích Lạc Công, đem hắn đánh rơi xuống. Sơ Hiểu cắm nhập trong thiên hà, lập tức xông ra mặt nước. Bốn phía từng cái thân ảnh lắc lư, đem hắn bao bọc vây quanh. Nơi xa, Yên Nhi sau đầu trong vầng sáng. Tần Mục ngồi ở dưới Long Huyết Bảo Thụ ngóng nhìn một màn này. Bùi ngùi mãi thôi, thiên hà đứt đoạn, từng cái cường đại thân hình tới lui như điện. Các loại thần thông lộ đầy vẻ lạ, khiến cho người nhìn mà than thở. Long Hán thời đại đến trung hậu kỳ, đạo pháp thần thông lực lượng đã rất là có thể nhìn. Nhập đạo cường giả trên cơ bản đều tụ ở chỗ này. Cộng đồng vì bán thần cùng hậu thiên sinh linh tiền đồ mà chém giết. Tần Mục nhiệt huyết sôi trào, muốn đứng dậy, cũng nghĩ tham dự vào trong trận chiến này. Nhưng mà thần thức tán loạn, chỉ có thể nhìn bọn hắn càng ngày càng xa. Sơ Hiểu bỏ chạy, giết ra khỏi trùng vây. Đột nhiên lại là một cỗ thần thức ba động, đem hắn bước về. Tần Mục lập tức phát giác được cỗ này thần thức, vội vàng phồng lên còn sót lại thần thức. Yên Nhi, Cung Vân Thần Vương liền tại phụ cận. Yên Nhi trong lòng vui mừng, vội vàng bốn phía nhìn lại. Tần Mục gian nan giơ bàn tay lên, lấy ra duy nhất một khối Thái Sơ thần thạch. Khối thần thạch này vẫn là hắn tại khu vực dỉ máu vào tay. Long Phi, dùng khối thần thạch này. Thái Sơ thần thạch bay ra. Long Kỳ Lân vội vàng tiếp nhận thần thạch, đặt ở chỗ mi tâm của mình. Tần Mục còn sót lại thần thạch bay tới, truyền thụ cho hắn như thế nào điều động mượn dùng thần thạch lớn mạnh chính mình tư duy. Long Kỳ Lân cũng là học qua Thúc Quân Tam Viên Thượng Thức, cũng học qua Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, lập tức vào tay, mượn nhờ Thái Sơ thần thạch đem thần thức của mình bộc phát ra. Hắn quan tưởng Tam Viên Thượng Thức, trên thiên hà lập tức xuất hiện Tử Vi Viên, Thái Vi Viên cùng Thiên Thị Viên quần tinh. Nhưng vào lúc này, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần thức vọt tới, hóa thành thanh âm của một nữ tử. Thúc Quân Thần Vương. Tần Mục ngồi ở dưới Long Huyết Bảo Thủ, thở hồng hộc, vận dụng còn sót lại thần thức cùng Cung Vân thần thức đụng vào một chút. Cười nói, còn nhớ rõ mang ngươi rời đi tổ đình cố nhân không? Cỗ thần thức kia như bay xông vào Yên Nhi sau đầu trong vầng sáng. Ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng, lập tức tại trong đầu hắn hóa thành Cung Vân thần vương hư ảnh. Nói, là Thái Đế cho ngươi tạo thành thương. Năm đó Tiêu Hán Thiên Đình bên ngoài ngăn cản Đại Hồng chính là ngươi đi. Ngươi làm hắn bị thương nặng. Lúc ấy ta đến trễ một bước, chỉ tìm được thi thể của hắn. Tần Mục trong lòng giật mình. Đại Hồng chết rồi. Không biết là chết tại Thiên Công chi thủ, hay là chết tại Địa Mẫu chi thủ. Ngay cả thần thức đều bị ma diệt. Bất quá, hắn chết cũng không hàng, thần thức của hắn sẽ từ trong trung cực hư không bỏ ra, lại lần nữa phục sinh, chỉ là Đại Hồng ký ức chỉ sợ là không có. Xuất thủ người kia phi thường lợi hại, Cung Vân thần vương phi tốc nói, ngươi đối với ta có ân, ta tự sẽ báo đáp, chỉ là hiện tại Thái Sơ chưa chết, đợi ta trợ bọn hắn diệt trừ Thái Sơ, lại đến tìm ngươi. Cung Vân thần thức phi tốc rời đi, các ngươi coi chừng Thái Đế, không hủy đi trong trung cực hư không thần thức lạc ấn. Hắn liền vĩnh sinh bất diệt, ta cảm ứng được hắn liền tiềm phục tại phụ cận. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc trước Đại Hồng cùng hắn tại trong bảo liễn một trận chiến. Hắn bị trọng thương, kém chút chết mất. Đại Hồng thì bị khốn tại nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực, bị thương mà đi. Nhưng là Tần Mục một kích cuối cùng là dùng mi tâm con mắt thứ ba. Con mắt này có được đáng sợ uy năng, đem nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực đánh vào trong cơ thể của hắn. Nghĩ đến Đại Hồng biết mình bộ thân thể này bại lộ thân phận, lại thêm trúng chiêu, dứt khoát từ bỏ Đại Hồng nhục thân. Yên Nhi, chúng ta đi trước thiên đình chờ bọn hắn. Tần Mục nói, Yên Nhi, Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long lập tức dẫn theo đèn lồng dọc theo thiên hà mà lên. Thẳng đến thiên đình mà đi. Trên thiên hà cuộc chiến đấu kia càng thảm liệt. Vòng qua chiến trường kia lúc, Tần Mục ngóng nhìn, đã thấy Âm Thiên Tử cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là canh giữ ở bên ngoài. Hẳn là chuẩn bị ám toán thiên đế hồn phách. Năm đó cổ thần thiên đế thụ ý Hạo Thiên Tôn liên thủ với Âm Thiên Tử ám sát Ngự Thiên Tôn. Không nghĩ tới chính hắn cũng có hôm nay. Tần Mục trên mặt tươi cười. Nam Thiên Môn càng ngày càng gần. Tần Mục trong lòng càng lo lắng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời mưa xuống. Tí tách nước mưa rơi xuống. Đem Yên Nhi bọn người nhuộm đỏ. Nước mưa kia rơi ở trong thiên hà. Thiên hà cũng bị nhiễm đến huyết hồng. Giống như là một đầu đổ máu bầu trời sông. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên đế, chết rồi. Hắn hướng về sau nhìn lại. Thấy được Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn thân ảnh tại hướng thiên đình phóng đi. Vân Thiên Tôn tướng mạo đang bay lên tới một sát na liền phát sinh cải biến. Hóa thành Hạo Thiên Tôn bộ dáng. Hai vị Thiên Tôn đều là đế tọa cảnh giới. Tề đầu tịnh tiến, cơ hồ là đồng thời từ Tần Mục Yên Nhi bọn người đỉnh đầu bay qua. Phóng tới thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.